Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1608, Hóa Thần Tự Bộc. Góc truyện audio.com. Đông Hoang, một mảnh liên miên bất tuyệt xanh biếc sơn mạch. Mấy vạn tên tu sĩ đang cùng mấy chục vạn chỉ yêu thú kịch đấu. Tiếng oanh minh đại hưởng. Tu tiên giả chia làm nhiều chi đội ngũ. Hoặc khống chế trận pháp. Hoặc bố trí chiến trận. Đối phó yêu thú. Yêu thú số lượng đông đảo. Cao giai yêu tộc đều bị tu sĩ cấp cao cuốn lấy. Bọn chúng căn bản không phải tu tiên giả đối thủ. Bằng vào số lượng ưu thế, yêu thú cùng tu tiên giả bất phân thắng bại. Trên trăm tên tu sĩ cấp cao ở trên không đấu pháp. Các loại linh quang lòe lòe pháp bảo chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Vương Thanh Sơn thần sắc lạnh lùng. Chín chuôi thanh ly kiếm đem một tên lưng hùm vai gấu áo đỏ thanh niên vây khốn. Áo đỏ thanh niên mày rậm mắt to. Toàn thân cơ bắp trướng cổ cổ. Tràn đầy cuồng dã khí tức. Áo đỏ thanh niên bản thể là một đầu tứ giai trung phẩm kim văn diễm hùng. Lực lớn vô cùng. Da dày thịt thô. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vậy không làm gì được hắn. Chín chuôi thanh ly kiếm hóa thành cửu đạo màu xanh trường hồng. Vòng quanh áo đỏ thanh niên bốn phía bay múa không chừng. Áo đỏ thanh niên chỉ là nhìn thấy một đạo đạo tàn ảnh. Hai tay sáng lên một trận chói mắt hồng quang. Hai tay biến thành lông xù tay gấu. Hướng về bốn phía tàn ảnh chộp tới. Khanh khanh, trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. Hắn nhìn một cái song trường. Da bị nát phá, áo đỏ thanh niên đột nhiên giận dữ. Há mồm phun ra một đạo hồng mịt mờ sóng âm. Hướng về tiền phương hư không đánh tới. Ầm ầm, mấy đạo trầm đục, cửu đạo màu xanh kiếm quang lần lượt bay rớt ra ngoài. Hồng sắc sóng âm thẳng đến Vương Thanh Sơn mà đi. Vương Thanh Sơn không chút hoang mang. Kiếm ngâm tiếng đại thịnh. Chín chuôi thanh ly kiếm bộc phát ra chói mắt thanh quang. Nhất cái mơ hồ về sau. Chín chuôi thanh ly kiếm hợp làm một thể. Hóa thành một cái miệng rộng đầy răng nanh màu xanh giao long. Nhào về phía hồng sắc sóng âm. Một tiếng vang thật lớn. Hồng sắc sóng âm nổ bể ra đến. Màu xanh giao long đến áo đỏ thanh niên trước người. Áo đỏ thanh niên huy động thô to song trường. Chụp về phía màu xanh giao long. Màu xanh giao long lập tức vỡ ra. Vô số lăng lệ kiếm khí màu xanh bắn ra. Lần lượt chém vào tại áo đỏ thanh niên trên thân. Truyền ra, khanh khanh, tiếng kim thiết chạm nhau. Kiếm khí màu xanh phảng phất bổ vào tường đồng vách sắt thượng diện. Một đạo vang dội tiếng long ngâm vang lên. Một cái thân dài trăm trượng màu xanh kiếm dao bay nhào mà đến. Những nơi đi qua, phá không tiếng không ngừng. Khí lãng cuồn cuộn, áo đỏ thanh niên giật nảy mình. Tay phải hướng về đối diện hư không vỗ. Hồng quang lóe lên, một đầu hơn 10 trượng đại hồng sắc tay gấu bay ra. Chụp về phía màu xanh kiếm dao. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi. Màu xanh kiếm dao bị vỗ nát bấy. Hóa thành kiếm khí đầy trời hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Kiếm ngâm tiếng đại thịnh. Cửu đạo màu xanh kiếm quang theo bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Lần này, cửu đạo màu xanh kiếm quang nhanh hơn. Áo đỏ thanh niên chỉ có thể không ngừng vung vẩy song trường. Hướng về bốn phía vỗ tới. Yêu thú chú trọng tu luyện nhục thân. Dương trường tránh đoàn, quảng cáo, chỉ nghe, khanh khanh, trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. Áo đỏ thanh niên song trưởng đều có hơn 10 đạo nhỏ bé vết máu. Vương Thanh Sơn hừ lạnh nhất thanh. Kiếm quyết nhất biến. Kiếm ngâm tiếng vang triệt phiến thiên địa này. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Cửu đạo màu xanh kiếm quang nhất cái mơ hồ. Hóa thành cửu cái cự đại màu xanh giao thủ. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Theo bốn phương tám hướng nhào về phía áo đỏ thanh niên. Áo đỏ thanh niên dọa đến hồn bay lên trời. Há miệng, một đạo hồng câu bay ra. Hóa thành nhất mặt hồng quang lòe lòe tấm chắn. Vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng. Nổ vang, hồng sắc tấm chắn bị cửu cái màu xanh giao thủ xé vỡ nát. Cửu ca màu xanh giao thủ cắn áo đỏ thanh niên thân thể. Dùng sức kéo một cái. Một đạo cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Áo đỏ thanh niên hóa thành đầy trời huyết vũ. Một đầu mini tiểu hùng phi xuất. Hướng về nơi xa chân trời bay đi. Vương Thanh Sơn hai ngón tay bắn ra. Một đạo màu xanh kiếm quang bắn ra. Kiếm quyết nhất biến. Cửu cái màu xanh giao thủ hóa thành chín chuôi thanh mông mông phi kiếm. Thả ra hơn ngàn đạo kiếm khí màu xanh. Bổ về phía mini gấu nhỏ. Đúng lúc này, một đạo bạch quang bỗng nhiên sáng lên. Rõ ràng là một viên trứng gà đại bảo châu màu trắng. Thả ra một trận nhu hòa bạch sắc hào quang. Che lại mini gấu nhỏ. Vương đạo hữu, nhiều năm không thấy. Ngươi thần thông phóng đại a, một đạo uyển chuyển dễ nghe nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một đạo bạch quang từ đằng xa bay tới. Dừng ở mini gấu nhỏ phụ cận. Bạch quang thu vào. Lộ ra Bạch Linh Nhi thân ảnh. Bạch Linh Nhi, ngươi không chết. Vương Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trận này chiến sự cũng là bởi vì Bạch Linh Nhi bị giết đưa tới. Bạch Linh Nhi sống thật tốt đỉa. Yêu tộc tại sao muốn phản công nhân tộc? Dù sao yêu tộc làm như vậy không nhiều lắm chỗ tốt. Bắc Cương cùng Nam Hải tu tiên giới cũng không phải xem trò vui. Nếu là Đông Hoang yêu tộc cùng lục đại tiên môn đấu cái lưỡng bại câu thương. Bắc Cương cùng Nam Hải tu tiên giới nhúng tay. Yêu tộc liền phiền toái. Bạch Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Nói, như thế nào? Vương đạo hữu hy vọng ta chết. Sinh tử của ngươi không liên quan gì tới ta. Ta không hứng thú. Vương Thanh Sơn ngữ khí đạm mạc. Ngừng tay. Đều đừng đánh nữa. Rút lui. Hết thảy tu sĩ ngừng tay. Một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Truyền khắp phương viên mấy vạn dặm. Một trận vang dội tiếng sói chu vang lên. Yêu tộc hai mặt nhìn nhau. Lão Tổ Tông có lệnh. Toàn bộ rút lui. Bạch Linh Nhi thanh âm không lớn. Hết thảy yêu tộc đều nghe được rõ ràng. Hai tộc nhân yêu cao tầng đều lơ ngơ. Vương Thanh Sơn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi còn đấu cái ngươi chết ta sống. Hiện tại tựu ngưng chiến rồi. Vương Thanh Sơn thu hồi phi kiếm. Bay trở về nhân tộc trận doanh. Nhất tọa gạch xanh ngói lưu ly trong cung điện. Hơn 30 vị nguyên anh tu sĩ tổng hợp nhất đường. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Bọn hắn cũng không biết lui binh nguyên nhân. Tử thương nhiều tu sĩ như vậy. Như thế nào bỗng nhiên ngừng chiến. Không có chút nào dấu hiệu. Đúng lúc này, một tên người mặc đạo bào màu tím trung niên đạo sĩ đi đến. Hắn thân hình cao lớn. Mặt chữ quốc. Song mi nhập tấn, ánh mắt như đao, cấp người một loại lăng lệ cảm giác. Lý Vân Lạc, hóa thần sơ kỳ, xuất thân thượng thanh quan, đệ tử, vãn bối, bái kiến Lý Sư Bá, Lý Tiền Bối, Vương Thanh Sơn chờ tu sĩ nhao nhao hành lễ. Thần sắc cung kính, Lý Vân Lạc thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại chủ tọa lên, ngồi xuống, chúng tu sĩ đứng đấy. Không dám ngồi xuống, vừa lấy được tin tức, có giới diện khác nhân muốn xâm lấn chúng ta Đông Ly giới. Đại kiếp rất có thể chính là này sự, cụ thể là cái nào giao diện tu sĩ, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ tiện nghi dị giới tu sĩ. Phân phó, không mệnh lệnh của ta, hết thảy tu sĩ không được chủ động xuất kích, người vi phạm nghiêm trị không tha. Lý Vân Lạc ánh mắt lướt qua chúng tu sĩ. Trầm giọng phân phó nói. Là, Lý Sư Bá, Lý Tiền Bối. Chúng tu sĩ chăm miệng một lời đáp ứng. Vương Thanh Sơn có phần nghi hoặc. Bạch Linh Nhi tại sao lại giả chết? Chẳng nhẽ trận này chiến sự là diễn trò cấp dị giới tu sĩ nhìn? Mục đích là cái gì? Cố ý dẫn dị giới tu sĩ xâm lấn. Hóa thần tu sĩ lấy chúng tu sĩ làm quân cờ. Bố cục thỉnh dị giới tu sĩ vào bẫy. Quảng cáo. Trung Nguyên. Trụy Tiên Động. Một đạo chấn thiên hám địa tiếng vang. Một đoàn lam quang chói mắt che mất phương viên mấy trăm dặm. Thanh thế kinh khủng. Một chút tu sĩ bị dư ba cuốn trúng. Trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vũ. Chu Hưng Quốc, Lưu Tú Vân cùng Ngưu Khôn ba người sắc mặt tái nhợt. Hai mặt nhìn nhau. Vậy mà Tự Bộc phá mất thập phương diệt ma trận. Hảo đảm phách, Chu Hưng Quốc nghiêm nghị nói. Dị giới tu sĩ tại bọn hắn vây công hạ tử thương thảm trọng. Một vị hóa thần tu sĩ Tự Bộc hủy đi hai nơi trận nhãn. Giữa lam quang sáng lên một đạo ngân quang. Thẳng đến chân trời mà đi. Muốn đi, lưu lại cho ta. Chấm, Chu Hưng Quốc quát lớn. Hắn còn chưa kịp động thủ. Một tiếng vang dội thiên địa tiếng chim hót vang lên. Một đầu hình thể to lớn màu xanh khổng tước hướng bọn họ đánh tới. Màu xanh khổng tước lông vũ chóc ra non nửa. Bên ngoài thân có không ít vết máu. Không tốt, gia hỏa này có thể muốn Tự Bộc. Mau tránh ra, Chu Hưng Quốc sắc mặt đại biến. Giật mình kêu lên, hóa thần tu sĩ Tự Bộc uy lực to lớn. Hắn cũng không dám đón đỡ. Ba người vội vàng tránh đi. Màu xanh khổng tước thân thể bỗng nhiên thanh quang đại phóng. Hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy. Sau một khắc, màu xanh khổng tước xuất hiện tại ngoài trăm dặm trên dãy núi không. Nó vừa hiện thân, mặt đất bay ra vô số đạo thô to cột sáng. Phong kín màu xanh khổng tước đường lui. Phương viên 10 vạn dặm khu vực bên trong sáng lên đủ loại pháp thuật linh quang. Hình thành từng bộ trận pháp. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Tứ giai trận pháp căn bản khốn không được ngũ giai yêu cầm. Màu xanh khổng tước hai cánh hung hăng một cái. Vô số màu xanh phong nhận bắn ra. Hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy trăm tên tu sĩ bị dày đặc màu xanh phong nhận chém thành toái nhục. Mấy chục tòa đỉnh núi đều bị chạm vỡ nát. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.